Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 253 chân thật gương mặt giả, cầu đặt mua, chương 253 không trung chi tháp, Tây Tác xa hoa phòng Trung Nguyên Tiêu mở to mắt, đó là như thế nào một đôi mắt? Nhìn không tới bất luận cái gì con ngươi cùng tròng trắng mắt. Chỉ có thuần túy nhất giống như vực sâu giống nhau màu đen, Nguyên Tiêu lạnh băng đôi mắt cùng cửa. Sổ pha lê đối diện, hắn từ giữa thấy được chính mình bộ dáng, đó là một cái đầy đầu bạc tản ra hàn khí thanh niên. Giữa mày một con màu trắng đôi mắt không ngừng nhảy lên. Một cái màu đen hơi mỏng thủy tinh mặt nạ mang ở trên mặt nhìn không tới chân dung. Hắn nếm thử bóc tới mặt nạ. Chính là mặt nạ giống như mọc rễ giống nhau vẫn không nhúc nhích, ta là ai? Nguyên Tiêu cơ hồ là theo bản năng buột miệng thốt ra, đinh. Chủ thể thức tỉnh, siêu não bắt đầu một lần nữa khởi động trình độ 99%, dựa theo chủ thể ngủ say trước đệ nhất mệnh lệnh bắt đầu thức tỉnh chủ thể ký ức. Vô số ký ức cùng với trong đầu thanh âm thoáng hiện. Nguyên Tiêu hoảng hốt gian minh bạch chính mình họ gì. Càng nhớ lại chính mình dĩ vãng ký ức, càng minh bạch hiện tại đã xảy ra cái gì, đồng thời cũng biết trong tương lai hẳn là như thế nào là mơ siêu ta là Nguyên Tiêu. Nguyên Tiêu nói nhỏ nói, ta đến từ với Hắc Ám Đại Lục Trung Vu Sư Đại Lục. Ta muốn chinh phục này tòa thợ săn Đại Lục có được lực lượng càng mạnh. Đầu tiên ta nên làm chính là hoàn toàn khai phá chính mình niệm lực. Tiến thêm một bước khống chế ảo ảnh lữ đoàn cùng Tham Lam Chi Đảo. Cùng thời gian, cưỡi tàu bay Mikasa cùng Đồng Hương đã đến Hữu Khắc Hâm Thị, các nàng lại ở chỗ này tìm được thông. Hướng Tham Lam Chi Đảo máy chơi game, mang theo hai cái Mỹ thực thợ săn bảo tiêu trước tiên một bước đến kia tòa đảo nhỏ tới tu hành niệm. Lược, đang ở tàu bay chung Mikasa cùng Đồng Hương trong giây lát một trận lo lắng thống khổ, loại này. Thống khổ là như thế mãnh liệt, giống như quanh thân mỗi một chút cảm giác đau thần kinh đều ở xé rách. Mikasa cố nén đau đớn đi đến. Bên cửa sổ nhìn không trung đấu trường phương hướng, nàng minh bạch Nguyên Tiêu đã cắt đứt siêu não cùng các nàng liên hệ. Từ giờ khắc này khởi siêu não đã vô pháp khống chế các nàng hành động. Rõ ràng được đến tự do nàng lại một chút đều cao hứng không đứng dậy, chúng ta muốn nhanh lên biến. Cường, sau đó đi chợ giúp hắn, Đồng Hương từ sau lưng ôm lấy Mikasa nhẹ giọng an ủi, không trung đấu trường. 200 tầng lầu thang máy tiểu thư trong giây lát nhìn đến cửa thang máy ngoại một cái quái nhân, cái. Loại này đen nhánh trong mắt cùng thủy tinh mặt nạ thực sự dọa nàng nhảy dựng. Cũng may không trung đấu trường các loại quái nhân nhiều đếm không xuề. Làm thang máy tiểu thư nàng sớm đã thấy nhiều không trách. Vừa rồi bị dọa sợ chỉ là nàng niệm lực cũng chưa nhận thấy được người này, ngươi có được niệm lực. Nguyên Tiêu bình đạm hỏi, ngươi cũng là. Thang máy tiểu thư theo bản năng hỏi, ngươi có bằng lòng hay không thần phục với ta, Nguyên Tiêu. Nghiêm túc hỏi, đừng nói giỡn, thang máy tiểu thư chỉ cảm thấy cái trán gân xanh ứa ra. Nếu không phải công tác yêu cầu nàng thật muốn một quyền đánh ra đi, ngươi cự tuyệt. Nguyên Tiêu mặt vô biểu tình hỏi, tựa hồ đây là một kiện vượt qua hắn tưởng tượng khó có thể lý giải sự tình, thang máy tiểu thư không? Kiên nhẫn thúc giục lên, đổ ở cửa thang máy đều không thể khởi động, nàng thật sự là không nghĩ lại để ý tới cái này quái nhân, ta hiểu được. Nguyên Tiêu gật gật đầu. Bình đạm nói, giơ tay tháo xuống trên mặt thủy tinh mặt nạ, không đúng, không phải hái xuống. Chỉ là hái xuống một cái mặt nạ ảo ảnh chộp vào tay phải. Ở thang máy tiểu thư còn không có phản ứng lại đây trước kia nháy mắt đem mặt nạ ấn ở nàng trên mặt. Cùng với cự lực thang máy tiểu thư cả người đánh vào thang máy hôn mê qua đi, vô lấy đếm hết sợi tơ. Từ mặt nạ trung lan tràn, giống như có sinh mệnh giống nhau đem thang máy tiểu thư toàn bộ ăn luôn, Nguyên Tiêu một chân đá. Văng ra trên mặt đất quần áo. Đem trở nên đỏ tươi hư ảo mặt nạ cầm ở trong tay. Theo niệm lực quán chú này trương mặt nạ dần dần bắt đầu biến hình. Thực mau thoạt nhìn đã cùng thang máy tiểu thư giống nhau như đúc sinh động như thật. vuốt ve lên, thậm chí còn có da thịt hoạt nộn xúc cả mơ siêu, đinh. Kiểm tra đo lường đến chủ thể lần đầu tiên bùng nổ niệm lực. Niệm lực tên xác nhận, chân thật gương mặt giả, chân thật gương mặt giả. Niệm lực dung hợp địa ngục tẩy hồn kinh sinh thành duy nhất đặc thù kỹ năng cấp bậc. Đồng thau LV1, hắc thiết LV6. Đây là thực lực chịu hạn chế hạ niệm lực kỹ cấp bậc. Niệm lực thuộc tính chất đặc biệt hệ. Có thể 100% phát huy hệ khác đừng niệm lực thuộc tính, phân loại kỹ năng 1. Thế thân gương mặt giả, đồng thau LV1, hắc thiết LV6, chi nhánh kỹ năng 2, tâm linh gương mặt giả, đồng thau LV1, hắc thiết LV6, chi nhánh kỹ năng 3, địa ngục gương mặt giả, đồng thau LV1, hắc thiết LV6, chi nhánh kỹ năng 4, chân thật gương mặt giả. Đồng thau LV1, hắc thiết LV6, chi nhánh kỹ năng 5, đãi khai phá trạng thái, thế thân gương mặt giả, tính chất đặc biệt bận lòng lực kỹ năng hiệu quả 1. Có thể tháo xuống chân thật gương mặt giả ảo ảnh cắn nuốt người khác thân thể cùng linh hồn. Cắn nuốt về sau hình thành một chương thế thân gương mặt giả. Đeo thế thân gương mặt giả có thể có được bị cắn nuốt giả toàn bộ ký ức. Trình tự gen, linh hồn căn nguyên, thậm chí là kiềm giữ năng lực kỹ năng hiệu quả 2. Thế thân gương mặt giả đồng thời tồn tại số lượng cung cấp với chức nghiệp giả cấp bậc. Kỹ năng hiệu quả 3. Bởi vì niệm lực thề ước hiệu quả, vì khai phá niệm lực mạnh nhất uy lực, thề ước quy định phóng thích một lần thế thân gương mặt giả yêu cầu tiêu hao mục tiêu nhân vật. Trước mặt sinh mệnh lực gấp 10 lần số lượng mở ra kỹ năng. Đồng thời mục tiêu nhân vật cần thiết thân thủ đánh chết, đánh giá. Thề ước hiệu quả càng cường, mới có thể đem niệm lực kỹ năng uy lực tăng phúc đến mạnh nhất, tâm linh gương mặt giả. Tính chất đặc biệt bận lòng lực kỹ năng hiệu quả 1. Có thể đem thế thân gương mặt giả mang ở kẻ thứ 3 trên mặt. Nếu kẻ thứ 3 tinh thần lực phán định không bằng kỹ năng người sử dụng. Kẻ thứ ba đem bị mạnh mẽ dung nhập thế thân gương mặt giả có được gương mặt giả thân phận. Kỹ năng người sử dụng không tháo xuống mặt nạ kẻ thứ ba vô pháp thoát ly khống chế, kỹ năng hiệu quả. 2. Tâm linh gương mặt giả tồn tại số lượng cung cấp với thế thân gương mặt giả số lượng, kỹ năng hiệu quả 3. Bởi vì niệm lực thề ước hiệu quả, vì khai phá niệm lực mạnh nhất uy lực. Thề ước quy định phóng thích một lần tâm linh gương mặt giả yêu cầu tiêu hao mục tiêu nhân vật. Trước mặt sinh mệnh lực gấp 10 lần số lượng mở ra kỹ năng, địa ngục gương mặt giả. Tính chất đặc biệt hệ dung hợp cụ hiện hóa bận lòng lực kỹ năng hiệu quả 1. Sử dụng này kỹ năng đem triệu hoán địa ngục niệm thú. Địa ngục niệm thú từ chết vào kỹ năng người sử dụng thủ hạ các loại sinh mệnh thể cụ hiện hóa tạo. Thành, này loại sinh thành địa ngục niệm thú đem có được sinh thời bộ phận năng lực kỹ năng hiệu quả 2. Sử dụng này kỹ năng có thể lựa chọn hay không mở ra địa ngục ảo cảnh. Địa ngục ảo cảnh trung tướng bắt chước mục tiêu nhất sợ hãi tồn tại xuất hiện. Sở hữu hết thảy bắt chước vật đều đem từ niệm lực cụ hiện hóa thành bắt chước sinh mệnh thể cùng. Vật thể, kỹ năng hiệu quả 3. Bởi vì niệm lực thề ước hiệu quả. Vì khai phá niệm lực mạnh nhất uy lực, thề ước quy định phóng thích một lần địa ngục gương mặt giả yêu cầu tiêu hao mục tiêu nhân vật. Trước mặt sinh mệnh lực gấp 10 lần số lượng mở ra kỹ năng, chân thật gương mặt giả. Tính chất đặc biệt hệ, cường hóa hệ, thao túng hệ, biến hóa hệ, cụ hiện hóa hệ, thả ra hệ 6 hệ dung hợp niệm lực kỹ năng hiệu quả 1. Có được này kỹ năng giả đem khống chế tự thân chân thật thuộc tính, kỹ năng hiệu quả 2. Có được này kỹ năng có thể ở bất biến thân dưới tình huống sử dụng thế thân gương mặt giả trung thế. Thân năng lực, kỹ năng hiệu quả 3. Có được này kỹ năng giả đem tăng phúc ngũ cảm, đồng thời loại bỏ hết thảy cảm tình, kỹ năng hiệu quả 4. Chân thật gương mặt giả trạng thái hạ sử dụng năng lực. Căn cứ sử dụng năng lực mạnh yếu tiêu hao đối ứng sinh mệnh lực nguyên tiêu tràn ngập tò mò đọc. Song hình chiếu ở võng mạc từ siêu não tổng kết số liệu. Mang theo một tia tò mò đem trong tay thế thân gương mặt giả mang ở trên mặt. toàn bộ thân thể một trận mấp máy đã biến hóa thành giống nhau như đúc thang máy tiểu thư. Duy nhất khác nhau chỉ là trên người quần áo bất đồng, quanh thân từng đạo axit tế bào tạo thành hách. Tử chui ra, trực tiếp ở bên ngoài thân dựa theo ngầm dẫm dơ quần áo đắp nạn giống nhau như đúc nguyên tiêu lộ. Ra một cái hoàn toàn cùng thang máy tiểu thư giống nhau như đúc tươi cười. Ấn xuống thang máy lên lầu ấn phím đi trước không trung đấu trường 200 tầng lầu trở lên. Hắn có thể cảm giác được ở nơi đó có càng nhiều có được niệm lực mục tiêu chờ đợi hắn chế tác thành. Thế thân gương mặt già. Chưa xong còn tiếp, hết chương.